Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, tự thân đi làm. Hô, Đại Đông Sông là Thương Lan Sông một chỗ chi nhánh. Tại Quảng Dương quận bến đò cầu tàu, Lâm Ninh thở phào một hơi về sau, đem đầu vai ước chừng một cái lập phương tả hữu gang liệu dỡ xuống. Xoa xoa có chút mỏi như đầu vai, một cái lập phương sắt nặng bao nhiêu, một cái lập phương nước nặng bao nhiêu mọi người tự nhiên biết. Là 1 tấn, mà sắt mật độ gần nước 8 lần, cũng chính là gần 8 tấn, 1.600.000 cân. Kiếp trước Sở Bá Vương lực có thể gánh đỉnh, cũng bất quá gánh ngàn cân chi đỉnh mà thôi. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, Điền Ngũ Nương tiện tay đem 2 phe thiết liệu để lên thuyền về. Sau, xuống tới lại sẽ Lâm Ninh này một phần đưa lên thuyền. Cùng hắn nói, Lâm Ninh thấy trong lòng tư vị phức tạp. Xem ra, Thanh Vân trại nữ cường nam yếu hiện tượng y nguyên nghiêm trọng. Cái này khiến hắn có đem hôm nay đạt được trời lượng điểm công đức toàn bộ thêm đến trường sinh. Lòng tượng công bên trên xúc động. Thế nhưng là phát hiện coi như thế, cũng còn thiếu rất nhiều. Mao gia diệt môn cống hiến trọn vẹn 8 vạn điểm công đức. Khoảng cách ma giáo giáo chủ Hoàng Giác thế mà cũng chỉ kém 2 vạn điểm. Đủ để thấy thế gia làm hại chi cự. Nhưng mà hắn đột phá sơ phẩm tông sư liền đã cần 10 vạn điểm công đức. Muốn đột phá trung phẩm tông sư thì cần dòng giã 200 vạn chi thiên văn sổ tử. Trừ phi Lâm Ninh liều lĩnh buông tay đi giết, dù sao thế gian thế gia vọng tộc, sạch sẽ không có mấy cái, chỉ cần buông tay đi giết, trong thời gian ngắn nhất định có thể đột phá trung phẩm thậm chí cao phẩm tông sư. Nhưng là, trong lịch sử phàm là 2 tay dính đầy máu tươi chiến thần. Có mấy người có kết cục tốt, bọn họ hay là trên chiến trường giết chóc mới giết đầu người cuồn cuộn. Có thể Lâm Ninh nếu là mang theo Điền Ngũ Nương đi trắng trợn giết chóc thế gia, vậy chỉ có thể là nghiêng về một bên đồ sát. Huống hồ, giết không được một nửa, thiên hạ tam đại thánh địa đều sẽ giết đến tận cửa vây quét hắn. Dù cho thế gia có tội, tại tam đại thánh địa trong mắt, cũng không tới phiên hắn đến giết. Thế gia là bọn họ thánh đạo căn cơ, cho nên con đường này không thông, đã trắng trợn làm ác không thành, nhưng liền tận khả năng làm việc thiện đi. Mắt thấy từng chiếc nguyên bản thuộc về Mao gia ngàn liệu đại thuyền mở hướng bắc hướng. Pháp Khắc đại sư đem sau cùng 1 phương thiết liệu cũng mang tới về sau. Mấy vị tông sư trừ Điền Ngũ Nương bên ngoài, đều có chút thở hồng hộc. Nguyên lai tưởng rằng Mao gia chỉ có 30 vạn cân thiết liệu. Không nghĩ tới tại ẩn giấu phụ trong kho, còn có dòng giá 30 vạn cân. Mao gia thiết liệu cũng đều là muốn tặng cho Cẩu gia chế tạo binh khí dùng. Cẩu gia vì Đại Tề 12 tốt nhất vọng tộc một trong. Đất phong bên trong là có tư cách tổ kiến số lượng nhất định quân đội. Thời gian chiến tranh nghe theo triều đình điều khiển, có tác hạ học cung tại. Tề quốc hoàng thất cũng không sợ bất luận cái gì vọng tộc tạo phản. Nhưng Mao gia còn ẩn tàng nhiều như vậy, nhìn cũng là có khác tâm tư. Chỉ là bọn hắn có tâm tư không sợ, lại đem Lâm Ninh bọn người mệt mỏi cái quá sức. Nếu để phổ thông khổ lực đến chuyển, cũng là 1.000 người không có mấy ngày cũng mang không hết. Mao gia khoảng cách cầu tàu khá là khoảng cách, nghỉ ngơi thôi. Lâm Ninh đối nằm ở bên cạnh hắn còn tại giọng dịu dàng thở dốc Hoàng Hồng Nhi nói. Người trước không vội mà về núi. Mao gia những năm này làm cho bao nhiêu lương thiện nữ hài tử làm kỹ nữ. Quảng Dương quận bên trong có tên tuổi thanh lâu đều vì Mao gia trưởng khống. Người kinh nghiệm giang hồ phong phú. Tìm cách đem những cô nương này toàn diện giải cứu ra. Mang về Thanh Vân trại. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy hù nhảy một cái, hoa dung thất sắc nói, tiểu lang quân, ngươi như thế dữ dội sao? Ngoạn tao, Lâm Ninh não nhân đau nghĩ một gậy sắt đập phá cái này yêu nữ chán. Nhìn xem bên trong là cái gì mạch kín. Ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích. Lại cùng chính hâm mộ nhìn xem hắn pháp khắc đại sư nói. Đại sư cũng là lâu dài phiêu bạt giang hồ người. Cũng trước không vội mà về núi. Cực khổ ngươi tiến về núi quặng sắt. Nói cho bị mau ra tù ở những cái kia quặng sắt công. Tận lực khuyên bọn họ cùng ngươi về núi. Nói cho bọn hắn. Đến ta sơn trại về sau. Không chỉ có thể đường đường chính chính làm người. Còn có thể cày. Có phòng có thể ở. Biểu hiện tốt. Còn có thể phát lão bà. Dứt lời. Hung hăng chừng Hoàng Hồng Nhi liếc một chút. Hoàng Hồng Nhi giờ mới hiểu được tới. Sẽ sai ý. Ngượng ngùng cười một tiếng sau nói. Ta liền nói tiểu lang quân là ta giáo bên trong người. Đem mau ra giết hết sau ngay cả cốt tủy đều gõ ra lợi dụng một chút. Dùng mau ra cô nương. Hống mau ra thợ mỏ bán mạng. Quả nhiên lợi hại. Lâm Ninh nghiêm mặt nói. Ngươi lâu tại hành tẩu giang hồ. Coi như chưa thấy qua. Cũng làm nghe nói qua những cái kia phong trần nữ tử thê thảm vận mệnh. Cái nào không phải một thân thương tổn bệnh. Kết quả là một quyển chiếu rơm tùy ý chôn. Bị đánh bị mắng đều là chuyện thường ngày. Ngươi mang về phía sau núi. Trước ăn trí tại đừng trong trại. Ta mang theo Linh Lung cùng Nini trước lần lượt kiểm tra một lần thân thể. Có tổn thương y thương tổn. Có bệnh chữa bệnh. Ngang xương nhỏ toàn dưỡng tốt về sau. Không biết chữ. Liền an bài lão Trần phụ nhân dạy các nàng may vá giặt hồ nấu cơm chi pháp. Biết chữ. Cũng làm cho các nàng đi theo làm một ít thời gian việc nặng. Mài đi trên người các nàng phong trần khí về sau. Lại an bài các nàng giáo quặng sắt công biết chữ. Tóm lại, chỉ cần an phận, đều sẽ có cái kết cục tốt. Hoàng Hồng Nhi một mực mắt sáng sáng ngời nhìn xem Lâm Ninh. Các loại Lâm Ninh sau khi nói xong một hồi lâu, vẫn sâu nhìn xem hắn. Thẳng đến Lâm Ninh nhíu mày đến. Nàng mới hé miệng cười một tiếng, nói, nếu có không ăn phận, cảm thấy lao động vất vả đây này. Lâm Ninh lắc đầu nói, tại ta sơn trại, lao động là mỗi một người đều phải sinh tồn căn bản. Ngay cả chúng ta đều muốn tự mình xuất động làm lao động tay chân. Chẳng lẽ còn muốn nuôi một đám đại gia đại nương hay sao? Không muốn lao động, cũng giữ lại không được. Sớm đuổi ra ngoài không chút lưu tình. Nhàn thoại nói ít. Đều đi làm việc đi. Như thế nào? Không có vấn đề à? Hoàng Hồng Nhi cười nhạo âm thanh. Nói, ta có thể có vấn đề gì? Dưới tay nàng có thể sử dụng người không ít. Nhiều năm trên giang hồ vơ vét nhân tài. Rất là bị nàng lung lạc một nhóm người có thể dùng được. Cũng bởi vì biết điểm này, Lâm Ninh mới yên tâm để nàng đi làm việc này. Bất quá, cuối cùng vẫn là căn dặn âm thanh. Chết chìm đều là biết bơi. Thiên ngoại hữu thiên sơn ngoại hữu sơn cũng khó nói. Không nên khinh thường, gặp được nguy hiểm, bảo toàn mình làm đầu. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, nhìn xem Lâm Ninh hé miệng cười một tiếng. Lại cùng Điền Ngũ Nương uốn gối khẽ chào về sau. Quay người biến mất ở trong màn đêm. Pháp khắc đại sư có chút ngưỡng mộ nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Cảm thấy thiếu niên này điếu tạc thiên. Hắn lưu lạc giang hồ nhiều năm như vậy. Kỳ thật cũng không phải không hề động qua Phật tâm. Trên đời tốt sư thái cũng không chỉ Diệu Thu sư thái một cái. Thế nhưng là làm sao Diệu Thu sư thái quá lợi hại. Lại thêm Linh Lung cũng bệnh. Liền tắt phàm tâm. Bây giờ tuổi tác cũng lớn. Những cái kia tâm địa gian dảo cũng giảm đi. Chỉ có thể ao ước người khác phong lưu. Thấy Lâm Ninh ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Pháp khắc đại sư sờ lấy đầu chọc cười hắc hắc. Niệm tiếng niệm Phật về sau. Cũng quay người rời đi. Lâm Ninh đối Điền Ngũ Nương cùng lưu lại yến trọng nói. Các loại bắc thượng 100 dặm về sau. Muốn từ thuyền đổi xe. Cấp trên dòng nước quá gấp. Không thích hợp đi thuyền. Đến lúc đó, chúng ta còn phải lại bận bịu một lần. Mặt khác, trước đó không nghĩ tới Mao gia lưu giữ nhiều như vậy thiết liệu. Phía trước chuẩn bị ngựa thồ cùng xe hàng không đủ à? Yến Lộng gật đầu nói, kém một nửa, hiện tìm, trong vòng một ngày, chưa hẳn đi gấp. Lâm Ninh khoát tay nói, không cần phải gấp gáp, chậm rãi tìm, bởi vì nước sông là ngược dòng, cho nên nếu có người kéo thuyền, thuyền tốc độ liền sẽ tăng nhiều. Hết thảy 7 đầu thuyền, Yến Bá ngươi đi đầu một bước, đi kiếm ngựa thồ cùng xe ngựa, ta cùng đại đương ra một người kéo một đầu thuyền, đi lên đi đầu, sau đó đến trôi chảy cầu tàu, lại gỡ thuyền chứa lên xe. Từ nhân thủ của ngươi hộ tống bắc đi, chúng ta trở lại kéo thứ hai bị, như thế, thời gian của ngươi liền đầy đủ, chờ ngươi kiếm tốt ngựa thồ cùng xe ngựa, chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Yến Lộng nghe vậy, nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng nói, hạ mình cùng như trên ăn người ta gặp qua, có thể cam tâm làm khổ lực, thậm chí xả thân khi người kéo thuyền người. Đầu ta một lần thấy, trước đó ta kỳ thật cũng không quá lý giải thành nữ lựa chọn. Nhưng bây giờ, ta có chút minh bạch. Dứt lời, Yến Trọng chắp tay thi lễ sau rời đi. Sau cùng, Lâm Ninh đối Điền Ngũ Nương cười nói, đều là ta suy nghĩ lung tung. Không những mình không được sống yên ổn, còn muốn cực khổ nương tử đi theo chịu khổ bị liên lụy. Ta chi tội, dứt lời. Muốn cho Điền Ngũ Nương cúc cái cung, có thể căn bản bái không đi xuống. Điền Ngũ Nương hai tay nắm hai cánh tay của hắn, mắt phượng bên trong bao hàm nhàn nhạt cười yếu ớt, nói, phu sướng phụ tùy, thế nhân đều là như thế, ta lại bằng gì ngoại lệ. Còn nữa, tiểu Ninh ngươi ý chí càn khôn trí, muốn tạo phúc bách tính, mở vạn thế chi thái bình. Ta chỉ có cao hứng, như thế nào lại trách ngươi? Lâm Ninh gượng cười hai tiếng, lại thâm tình nói, đời này, kỳ thật ta vốn không chuẩn bị mệt mỏi như vậy. Thế nhưng là, có chút sự tình nhưng lại không thể không làm. Chỉ mong có một ngày, lại không người có thể uy hiếp được chúng ta. Đến lúc đó, ta lại cùng nương tử mỗi ngày nhìn chiều dương mọc lên ở phương đông. Thường dáng chiều mặt trời lặn, chúng ta mang theo chúng ta hài nhi, mang theo xuân di, tiểu cửu nhi còn có nam nam, đi thuyền dọc theo thương lan sông đi thẳng đi đại hải. Đến trời cùng biển giao tế địa phương nhìn xem. Điền Ngũ Nương nghe vậy, nụ cười trên mặt dần sâu, trượng phu của mình lòng ôm chí lớn, thủ đoạn tin phục giang hồ anh hào cam tâm vì đó sử dụng. Thủ đoạn như thế, lại không phải một cái lòng tràn đầy quyền thế phú quý người. Còn như thế ôn nhu quan tâm đối nàng. Cuối thu gió đêm tuy có chút lạnh, nhưng lại quét nàng trong lòng ấm húp, hình như có chút say. Nàng chậm rãi gật đầu, nói tiếng, được, nương tử kia, chúng ta đi kéo thuyền đi. Nhìn xem Lâm Ninh có chút xấu hổ sắc mặt. Điền Ngũ Nương hé miệng nhàn nhạt cười một tiếng, tuyệt không nói thêm cái gì, mà chính là đi đến phía trước nhất một chiếc thuyền, từ trên thuyền gỡ xuống một đầu thô to dây kéo thuyền. Dây kéo thuyền so với nàng cánh tay còn lớn hơn rất nhiều. Điền Ngũ Nương đi đến phía trước hơi hơi mở ra, dây kéo thuyền nhất thời kéo căng, trên thuyền thổ hành cờ thao thuyền tay thấy chi bận bịu tỉnh táo lại. Khàn giọng hô, kéo buồm, đại thuyền chậm rãi tiến lên, lại càng đi càng nhanh, lại không thể so xuôi dòng chảy xuống lúc chậm bao nhiêu. Lâm Ninh thấy chi hít sâu một hơi, đi đến thứ hai con thuyền trước, bắt trước làm theo, dẫn dắt đại thuyền ra tốc tiến lên. Lâm Ninh không phải nhất định phải làm những này không thể. Cũng không phải nhất định phải Điền Ngũ Nương mệt nhọc không thể. Chỉ là, cuộc sống của kiếp trước kinh nghiệm nói cho hắn, cùng một chỗ đồng cam cộng khổ qua đi tình cảm, thường thường mới là vững chắc nhất, cũng là hạnh phúc nhất. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn còn từ đầu đến cuối cho rằng tông sư bực này có được xa xa siêu việt người bình thường năng lực. Siêu phàm lực lượng, tác dụng lớn nhất không phải dùng để giết người, mà chính là dùng để lao động, lại không có động cơ niên đại. Mỗi một cái tông sư đều tương đương với một cái máy bay chiến đấu cấp bậc động cơ. Tại lao động bên trong sáng tạo ra giá trị, xa xa lớn hơn giết chóc mang tới hiệu dụng. Thật muốn có thể cho hắn thời gian 10 năm, chỉ bằng những tông sư này đưa đến động cơ tác dụng. Lâm Ninh đều có lòng tin chế tạo ra một mảnh có thể làm cho Thanh Vân Trại lập thân thế bất bại. Cường đại cơ nghiệp tới. Đương nhiên, nếu có thể đem Hầu Vạn Thiên cũng mời đến cùng một chỗ lao động, đoán chừng thời gian có thể giảm mạnh. P.S. Ta không hiểu lắm kinh tế học, nhưng ta luôn cảm thấy bên trong nước Mỹ mậu dịch chiến Trung Quốc tất thắng. Bởi vì nhân dân Trung Quốc thật quá siêng năng, chịu khổ nhọc dẻo dai tựa như là chúng ta trong huyết mạch bẩm sinh. Không có đạo lý sẽ thua. Ân, không có chút nào lý do. Tin tưởng vững chắc Trung Quốc tất thắng. Làm chết lão Mỹ, bắt sống Ivan Thẻ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,